Chương 2: Quan hệ giữa Phật thừa cùng đời người. Tiết 1: Phật thừa cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới. Cần biết, nghĩa của Phật thừa là khiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều lìa khổ não, đều được an vui, vốn không hạn cuộc trong loài người. Vì nói tôn giáo là nghĩa được nhiều người tôn sùng, thì phạm vi đó chỉ hạn chế ở loài người thôi. Nếu từ chúng sanh trong pháp giới mà quán sát, thì chỉ có Phật pháp là có thể phổ biến cùng khắp tùy loại ứng hóa, diệu dụng không cùng, là nơi quy hướng chung cho muôn loài trong pháp giới. Nên biết, Phật thừa là tôn giáo chân chính trong pháp giới vậy. Nghĩa của Phật thừa đã phổ biến cùng khắp mười phương pháp giới. Ở đây chỉ đem loài người trong đời này mà quán sát, thì cái thấy đó rất là nhỏ hẹp. Tuy nhiên, trong phạm vi loài người, nói chuyện loài người lại có hại gì? Tiết 2: Ở nhân gian hiện chứng đối với sự lợi ích của Phật thừa. Đây đem phần lợi ích của người đời khả dĩ biện chứng được đối với Phật thừa mà nói, không phải thần kỳ, biến quá, sự lợi đó vẫn tự đưa đến. Bởi thần thông biến quá, yêu ma quỷ quái cũng có thể làm được, chẳng cần cầu lên đến quả vị Phật pháp. Cái lợi ở đây nói là, người theo chánh pháp này, tâm thân đều tu hành. Kẻ lợi căn thượng trí, có thể tiêu tan nghi hoặc, rời bỏ những kinh sợ, tâm địa được trong sáng, ý chí được vững mạnh, không còn bị tất cả lý luận và sự biến đổi trong thế giới làm mê loạn, dao động, lôi kéo, phiền nhiễu, mà có khoái lạc chân thật. Có thể lấy đó tự tu, nương lòng từ bi, phát làm phương tiện, để lợi ích mọi loài. Người như vậy thì tại thế cùng xuất thế không khác. Hơn nữa, tuy không phải là người thượng trí, cũng có thể tôn trọng kính tin Phật pháp. Thường nói rằng nhân tính sanh hiểu biết, nhân hiểu biết khởi tu hành, y nhân quả chính lý tu hành, mười điều lành của trời, người, tâm địa cũng được an lạc, nhìn lên không hổ thẹn, trông xuống không tủi thân, là hạng người trong hạng hiện thánh vậy. Xét công danh của người đời, bậc hiện thánh là tột, tu hành thập thiện đối với Phật thừa vốn chẳng phải cao siêu, mà hiện tại đã được lợi ích như thế, thì quan hệ Phật pháp cùng với người đời há lại ít cạn lắm ư? Tiết 3: Phật thừa cùng pháp lành trời người. Đây nói chỗ quan hệ của người đời cùng với Phật thừa. Vì sao cần nói đến pháp lành của thiên thừa? Chúng ta đều biết rằng người là nghiệp quả, tuy nghiệp chịu báo, vốn ở một tâm mình có thể là người, cũng có thể làm loài trời, cũng có thể thành Bồ Tát cho đến thành Phật. Phương chi các bậc thánh hiền xưa nay tuy đồng là người, nhưng hành chi của các ngài quyết không chỉ ở pháp lành của nhân thừa. Như Đức Khổng Tử 70 mà tùy tâm mong muốn, không vượt qua khuôn phép. Ngài Mạnh Tử 40 mà không đồng tâm. Ở trong đó các ngài thực được như thế, nên bản nhân địa của các ngài đã vượt lên trên loài người. Chính triết học Âu Tây hiện nay cũng có nói siêu nhân. Cho nên biết rằng, đồng trong loài người mà có người thường, người lành, người quân tử, bậc thánh hiền không đồng nhau. Do đó, nói gồm pháp lành của thiên thừa thật đâu phải xa rời loài người mà bàn việc cao siêu. Pháp lành của nhân, thiên thừa chỉ là bước đầu trong Phật thừa mà thôi. 1. Pháp lành của nhân thừa. Pháp lành của nhân thừa đầu mối ở tu hành mười giới, kế tu mười thí. Do mười giới nên có thể sanh nhẫn, do mười thí nên có thể siêng năng chân chính. Mười giới là người có mười nghiệp ác cần phải ngăn ngừa, nên gọi mười giới. 1. Giết hại. 2. Trộm cướp. 3. Tà dâm. Đây là ba nghiệp ác của thân. 4. Nói lời dữ. 5. Nói lưỡi đôi chiều. 6. Nói dối vọng. 7. Nói lời thêu dệt. Đây là bốn nghiệp ác của miệng. 8. Tham. 9. sân, mười, si, đây là ba nghiệp ác của ý. Ngăn ngừa khiến nó không khởi nên gọi là mười giới. Nói giới là ở chỗ hay sinh nhẫn. Sinh nhẫn là ở trong sinh hoạt mà hay nhẫn nại. Bởi người không tùy theo sinh hoạt tập quán khởi tham, tạo ác hay an thuận giới lý, tức là an phận giữ mình. Dầu bên trong có khổ, do có thể nhẫn được, nên mười nghiệp ác không dấy khởi và giới hạnh được hoàn bị. Đây là phần căn bản của mình. Căn bản đã lập, kế thực hiện mười thí vì lợi ích cho người. Mười thí là chính từ mười giới mà tăng tiến thêm một bước nữa. Ví như người giữ giới giết hại chỉ là không giết hại. Thí thì chẳng những không giết hại mà hay cứu vớt những sinh mạng khác. Lại như chẳng những không trộm cướp mà còn đem của cải giúp người. Chẳng những không tà dâm mà còn dạy người giữ lễ tiết. Những giới còn lại cũng như thế mà suy ra. Chỉ tu hành mười thí và phải biết siêng năng chân chính. Siêng năng chân chính là siêng năng khó nhọc, hợp với chính lý, không nên cay đắng một cách vô ích. 2. Pháp lành của thiên thừa. Pháp lành của thiên thừa gốc ở tu hành mười thiền định. Mười thiền định này thông cả ba cõi. Cõi dục có hai, cõi sắc có bốn, cõi vô sắc có bốn. Mười định gồm có: 1. Định ít dục. 2. Định dị ảo. Hai định này thuộc về định cõi dục. 3. Định ly sanh hỷ lạc thuộc sơ thiền. 4. Định định sanh hỷ lạc thuộc nhị thiền. 5. Định ly hỷ diệu lạc thuộc tam thiền. 6. Định xả niệm thanh tịnh thuộc tứ thiền. 4 định này thuộc về định cõi sắc. 7. Định không vô biên xứ. 8. Định thức vô biên xứ. 9. Định vô sở hữu xứ. 10. Định phi phi tưởng xứ. 4 định này thuộc về định cõi vô sắc. Người tu hành 10 định này rất cần pháp nhẫn để làm trợ hạnh, nghĩa là không bị năm trần sắc, thanh, hương, vị, xúc quấy nhiễu, dẫn dắt, để tâm luôn luôn không động. Như thế bèn có mười điều xả. Xả là bỏ lìa, vì không tự đầy đủ. Ví như xả bỏ năm dục. Năm dục thô của loài người là tài, sắc, danh, thực, thùy, mà được định ít dục, dục đạm bạc. Xả bỏ sự phiền động mà tiến lên định vị đáo. Xả bỏ sở hữu cõi dục, tiến lên cõi sơ thiền. Lại xả bỏ cõi sơ thiền, tiến lên cõi nhị thiền. Cứ như thế bỏ nhanh, tiến nhanh mà không trụ trước. Điểm hệ trọng ở đây là tinh tiến. Tinh tiến nghĩa là tinh thuần, chuyên nhất, có tiếng không lùi. Tiết 4. Hiền thánh ở nhân gian cần tu chứng pháp lành của thiên thừa. Như tiết trên nói, pháp lành của trời, người, chúng ta cần phải hiểu tường tận. Chúng ta đã là con người, hẳn lấy pháp lành của nhân thừa làm việc sở hữu chính của mình. Điều tiên quyết trong pháp tu là hay giữ giới thì không hại, hay bố thí thì lợi người. Cả giới, thí đều tu thì căn lành của mình tự lập, lại tiến thêm một bước nữa tu hành pháp lành của thiên thừa. Vì làm nền tảng cho bậc thánh, định, xả gồm thực hành căn lành được sâu dày, có thể thường ở cõi trời, cõi người, không bị đọa vào các nẻo ác. Thường nói rằng, người hy vọng bậc hiền, hiền mong cầu lên thánh, thánh tiến đến bậc trời. Có thể thấy tâm người hướng thượng được đồng đủ, chỉ tại sự tu hành mà được như vậy. Thế nên nói pháp không phải để vui tai, cốt khiến cho người nghe như thật tu hành, để được lợi ích của pháp thôi. Tiết 5. Pháp lành của thế gian cần có pháp lành xuất thế làm gốc. Các tiết trước đã nói pháp lành của hàng trời, người đều là pháp lành trong thế gian. Do vì hạng này chưa rõ nhất tâm, chân như vốn không sanh diệt, mà có chấp ngã. Dùng lời nói của thế gian nói rằng dành đó rốt ráo thuộc phước nghiệp hữu lậu. Nếu người rõ được pháp xuất thế thì ngay nơi pháp lành thế gian này có thể làm nước thang đầu vững chắc cho việc tu hành. Còn không rõ được pháp xuất thế thì đối với pháp lành thế gian này chỉ hạn cuộc trong phạm vi thọ các quả phúc của trời, người thôi. Do đó cần có pháp xuất thế làm gốc. Về sau cái dụng của pháp lành trời, người mới phát huy rộng lớn được. Tiết 6. Việc ứng hóa của các bậc thánh không thể nghĩ bàn. Tiết trước nói Phật pháp lưu hành ở đời ứng hóa chúng sanh, cần có người xuất gia tu hành pháp xuất thế để làm căn bản. Sau đó, pháp xuất thế gian mới có thể toàn thiện và thanh tịnh. Dĩ như nước từ trong nguồn lặng trong chảy ra mới thuần sạch. Dựa theo nghĩa này, người học Phật trước nhất cần phải quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng bậc thánh hiền ở lẫn trong loài người, hoặc là hóa thân của Bồ Tát, hoặc là Như Lai ứng thế, thật chưa có thể dễ biết, bởi hình thức tuy đồng là người thế tục. Song các ngài có thể dùng các pháp lành thế gian và xuất thế gian dạy dỗ, giáo hóa mọi người, tức là thật hành đạo của Phật và Bồ Tát. Thế nên, việc ứng hóa trong đời của các bậc thánh thật là không thể nghĩ lường vậy. Chương 3. Dịch giả xin lược chương này vì nội dung ít quan hệ đến Phật pháp. Chương 4. Phật giáo lưu truyền đối với người đời trong hiện tại và tương lai. Cần dứt nguồn loạn trên thế giới, gây tạo văn hóa cho thế giới, đầy khắp nhân tâm trong thế giới đều có Phật giáo. Thế thì việc lưu truyền Phật giáo tự không thể lơ là chậm trễ được. Hôm nay, đối với sự kiện trên, xin tiến thêm một bước nữa để thảo luận ngay phương pháp đó. Phần này có 6 tiết như sau. Tiết 1. Chỉnh lý chư tăng trụ trì Phật giáo. Người hay hoằng đạo, không phải đạo hoằng người. Phật pháp xưa nay thường trụ, đợi người hoằng đạo dụng ở đời. Công việc lưu truyền Phật giáo không những chỉ là trách nhiệm riêng của tăng chúng, mà người Phật tử tại gia cũng phải gánh vác một phần hết sức quan trọng. Trước xin bàn về tăng chúng. Ý nghĩa của chư tăng trụ trì là bảo trụ, nhậm trì Phật pháp, không để chạy theo đời loạn, quốc biến mà có sự canh cãi mất mát. Như Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều là những vị trụ trì. Thế nên tăng chúng chẳng phải chỉ một người, bởi gọi chung chúng xuất gia hòa hợp, gọi là tăng đồ, là tăng chúng, tức nói lên ý có giáo đồ, có đoàn thể. Trách nhiệm đó đã lấy trụ trì Phật pháp làm trước, thì đoàn thể trụ trì Phật pháp này không thể lại không cần kiếp chỉnh lý. Hiện tại, tăng đồ tại Trung Quốc tuy có số chúng lên đến 10 vạn, mà hình thức thì luôn tuồn, cương kỷ lộn lạo. Thực có thể gọi là họ sống không tổ chức. Trách vụ gánh vác trụ trì Phật pháp ấy đã miễn cưỡng như thế, thì đâu có thể dám mong họ hoằng dương. Công việc chỉnh lý tăng đồ hiện nay không thể trì hoãn được. Trong giác xã Tùng Thư, Hải Triều Âm, luận chỉnh lý chế độ tăng giáo đã nêu rõ phần này và gồm cả phương pháp trong đó. Đây không nhắc lại. Tiết 2. Kiến lập hội Phật giáo chánh tín. Công việc hoằng dương Phật giáo không hạn cuộc ở người xuất gia, mà trách nhiệm của người tại gia tín tu chánh pháp không phải là không quan trọng. Vì sao? Vì hàng tăng đồ đã là người xuất gia, việc phải làm trước nhất của họ là tự tu. Họ cần phải ở chỗ vắng vẻ, không nên ở nơi ồn náo. Giả lại, giữ gìn nghi phạm là trách nhiệm chuyên môn của họ. Còn việc lưu bố trong thế gian chỉ tùy theo phạm vi phần hành của họ thôi. Nếu người Phật tử tại gia đã phát khởi lòng tin chân chánh, tức phải lấy thực hành đạo Bồ Tát làm trước. Nghĩa là người phát tâm Bồ Tát tự mình chưa được độ mà hay độ người khác. Vì thế, Phật tử tại gia quan trọng việc hoằng pháp lợi người bậc nhất. Hôm nay, người tin tu theo chánh pháp đã không phải là thiểu số nữa, nên cần phải tổ chức hội Phật giáo chánh tín cho có hệ thống. Nhiên hậu do từ bản quốc lan rộng ra các nước lân cận, cho đến toàn thế giới, sự nghiệp hoằng pháp này rất là trọng đại. Tiết 3. Thiết lập giáo dục của Phật giáo. Xưa, các tổng lâm của các tông Thiên Thai, Tịnh Độ, Thiền, vân vân tại Trung Quốc thật là nơi giáo dục tăng chúng. Đến nay, những quy chế đó vẫn còn. Chúng ta hãy mau lấy đó mà cải thiện để có đầy đủ những trường học về tinh thần. Nếu là người Phật tử tại gia, thì các loại trường học đều nên lập ra hoặc cùng với tăng đồ chung lập. Có những cơ sở giáo dục này thì không luận chư tăng hay tín đồ, thật hay rõ lý tu hành và được giải thoát. Đây là cội gốc của việc truyền bá giáo lý. Tiết 4. Thi hành sự nghiệp đại bi cứu đời của Phật giáo. Hiện tại, người tín tu chánh pháp, không luận tại gia hay xuất gia, phần lớn đều lấy vô tự cho là vui. Nhưng người ấy có những điểm lầm. Thứ nhất, tưởng là hay ngồi thiền niệm Phật, tức là đã tu hành và coi như xong trách nhiệm. Thứ hai, không thể rõ bản tâm, không biết báo ơn Phật tổ là lấy ý chí đại bi nối tiếp cứu đời, không biết sáu độ muôn hành làm nhiều điều có lợi cho đời. Ngồi mà không chịu làm việc, thật cùng với tôn chỉ của Bồ Tát phát tâm trái nhau xa hẳn. Giả khi chúng ta có được chút pháp lợi rồi, chúng ta sẽ có tâm báo ơn. Nếu có thể phát lòng thương xót lớn, hành theo hạnh của Bồ Tát, đối với mình tức là công nghiệp tu hành, đối với Phật, Tổ tức là làm việc báo ân. Thế nên, công việc truyền bá giáo lý, trọng làm, cứu giúp đều là sự nghiệp của Đấng Đại Bi cứu đời. Chúng ta phải thứ lớp mà thi hành. Tiết 5. Hiệp hội Phật giáo. Như trên nói, tại gia xuất gia đều riêng có đoàn thể, tổ chức thì lại cần phải liên hiệp nhất trí. Thành lập hiệp hội mới là toàn bị. Giả lại, giáo đoàn không hạn cuộc ranh giới. Quốc gia cùng các thứ ranh giới khác rất cần phải từ gần đến xa, từ đông sang tây, tương lai lan khắp toàn cầu. Khi đó, Phật Pháp sẽ là nơi lợi lạc lớn đối với đời người. Như vậy, số tăng đồ không những thêm nhiều mà hội viên chánh tín cũng càng nhiều hơn nữa. Dầu người trong toàn quốc, toàn thế giới cộng đồng tổ chức cũng nên như vậy. Tiết 6. Tương lai đồ chúng của Phật giáo. Lợi lạc của Phật giáo đã lan truyền khắp thế giới rồi, thì thế giới tương lai sẽ là từ nhiễm trược mà chuyển thành tịnh. Con người khi đó cũng sẽ là những người lành, ba nghiệp tịnh thanh, tại gia mà tự hồ đã xuất gia, không còn phân biệt. Và bấy giờ, hàng tăng đồ xuất gia kia có hay không cần có? Đối với vấn đề này, chúng ta nên biết. Hàng tiểu thừa lúc chứng quả thánh thì cuộc sống này họ đã giải quyết xong, không phải là chỗ người tại gia kham nhận nổi. Hẳn cần xuất gia siêng tu ba môn học vô lậu mới lên được bậc vô học. Do đó nên nói, dù đời ác đầy dẫy năm trượt này, lúc chuyển thành thiện mỹ vẫn có hàng đồ chúng xuất gia của Phật giáo. Những điều trong chương này trình bày tuy quy mô rộng lớn, song điểm chính là sự thật và gần gũi. Trong Phật Pháp không cần nói suông mà quý trọng ở chỗ thực hành. Xin tất cả hãy cố gắng.